Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, đóng vai tử vong kỵ sĩ. Ô ô ô, nữ tử kích động lại quẩy người một cái, mới chợt dừng lại, cái gì, tử vong kỵ sĩ dùng lạnh giá lại ôn hòa ngữ điệu nói. Ta sẽ không giết ngươi, đáp ứng ta, khác giấy rùa. Cũng không cần thét chói tai, khác làm ra mang cho ta chuyện phiền toái. Kia bây giờ ta giúp ngươi cởi trói. Nghe hiểu liền gật đầu một cái, nữ tử ngẩn người một chút, mãnh liệt trên dưới gật đầu. Tử vong kỵ sĩ lại thật móc ra một cái tiểu chủy thủ, cho nữ tử cởi trói rồi. Nhìn vừa mới còn lấy hành hạ chính mình làm thú vui hai cái ma nhân đã biến thành cương thi. Thần thơ đứng ở cách đó không xa, nữ tử vẫn không cách nào khống chế nội tâm của tự mình sợ hãi. Nàng chỉ là ngồi dậy, hai tay che miệng mình, mờ mịt nhìn chằm chằm chúa tể nàng vận mệnh tử vong kỵ sĩ. Lúc này, hầm chú ẩn cửa vào tiến vào một nữ nhân, nàng phần lớn thân thể đều bao bọc ở đấu bồng màu đen hạc. Trên mặt cũng mang thật dày mặt nạ. Chỉ có cái trán bộ phận có thể thấy nàng có cổ đồng sắc da thịt. Cùng với mái tóc màu vàng óng nhạt, nàng hiển nhiên là một người sống, không phải sợ. Hết thảy kết thúc, tử vong kỵ sĩ sẽ không giết ngươi. Bọn họ sẽ đem các ngươi tập hợp với Thánh Vương Liên Hiệp làm giao dịch. Nữ tử vừa dùng ôn nhu giọng an ủi cả người là huyết người bị hại. Một bên phủ thêm cho nàng một kiện khác nón lá rộng vành. Giao dịch, ngươi chớ xía vào, ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ không bị sát, hơn nữa sẽ bị đưa đi. Rốt cuộc tiếp thu ngươi là Thánh Vương Liên Hiệp quốc gia nào? Đó cũng không biết, nữ tử khẽ cười, thiếu chút nữa bị giết chết nữ nhân, chưa tỉnh hồn địa bị mang đi. Nàng từ trong hầm trú ẩn đi ra, theo nấc thang bước lên mặt đất. Cũng không có dường như đã có mấy đời cảm giác, chẳng qua là cảm thấy chính mình phảng phất từ một cái địa ngục đi tới một chỗ khác ngục. Toàn bộ thành phố đen kịt một màu, lại có liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cả mắt đều là bất tử người binh lính, cùng với gần đây trở thành bất tử người ma nhân. Trong bóng đêm, nàng nhìn thấy rất nhiều do U Lam Minh Hỏa tạo thành đầu mũi tên phù hiệu. Đều chỉ hướng một cái phương hướng. Trong lúc bất chợt, nàng bị quát mắng rồi. Ngớ ra làm gì? Nhanh lên một chút theo đầu mũi tên đi. Đừng ép ta môn giết ngươi. Nói chuyện, rõ ràng là thân thể bọc lại ở trong hắc bào khô lâu. Đây cũng là truyền thuyết Trung Vu yêu đi. Nó xuất hiện, để cho nữ tử dọa sợ không nhẹ. Bất quá rất nhanh, nàng liền tìm được càng nhiều đồng bạn. Rất nhiều trong kinh hoàng bị chạy tới một khối, hình người lớn chiều, nam nhân với nữ nhân tỷ lệ đạt tới vừa so sánh với 9. Bọn họ đều tại trong kinh hoàng, bị bất tử quân đoàn đuổi con vịt tựa như chạy tới thành nam. Lúc này, trong thành tối cao thành chủ phủ, vừa mới cứu người nữ kia người chết mất kỵ sĩ chính sừng sững ở chỗ cao. Lạnh lùng nhìn phía dưới chiến đấu. Mà cái kia cổ đồng sắc da thịt nữ nhân quỳ xuống tử vong kỵ sĩ dưới chân. Âu, vĩ đại khổng hư chủ nhân, người thật là không gì không thể. Lần trước là loài người quân vương, lần này liền muốn làm bất tử quân vương rồi không? Con mắt của Chloe bên trong có cuồng nhiệt sùng bái. Đúng, cái này tử vong kỵ sĩ chính là khổng hư. Hắn dĩ nhiên không phải là cái gì chính nhi bát kinh bất tử người. Cái này không gây trở ngại ban đầu trong trò chơi toàn chức nghiệp đều có biệt hiệu hắn. Đùa bỡn tử vong kỵ sĩ kỹ năng thông qua hóa thân hình thức. Một quả mảnh vụn linh hồn. Để cho hắn hoàn mỹ nắm trong tay Kim Long quân đoàn nguyên boss Miken sau Jackie thân thể. Cái này mất đi linh hồn cấp đại sư tử vong kỵ sĩ. Thực lực đại ngã là tất nhiên, coi như là bây giờ. Hàng này đại khái là bạc kim tiêu chuẩn. Chloe lấy liệt diễm diệt hồn loại này tương đối tàn nhẫn phương thức. đốt rụi Miken linh hồn, chỉ để lại tương đối tinh khiết, không có ý thức bản thân bộ phận linh hồn kết tinh, làm thành một viên linh hồn tinh thạch, khảm nạm ở nguyên chủ xương sọ bên trong. Khổng Hư thông qua mảnh vụn linh hồn, đem chính mình ý chí dưới vào viên này bị đánh bên trên hắn linh hồn ấn ký trong tinh thạch. Không chế nữa cái này khôi ngô cường đại nguyên tử vong kỵ sĩ. Đây nhất định còn có một tiền đề. Khổng Hư biết đùa bỡn lực tử vong. Chloe vốn là cũng nhận định Khổng Hư phải là một hoàn toàn nhân loại mới đúng. Có thể Khổng Hư như thế toàn năng, liền bất tử người chiêu số cũng đùa bỡn tinh thông như vậy. Chloe không khỏi lại có chút mơ hồ, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Nàng cuồng nhiệt trung thành lại không có thay đổi. Khổng Hư quét nàng liếc mắt, trong lòng cười, chẳng lẽ ta làm qua vong linh vu sư? Còn muốn nói với ngươi, người ngoài không thể nào biết, ở nơi này phó đại hào khôi giáp bên dưới, không chỉ bao quanh Miken hài cốt, khôi giáp bên trong còn có một cái mang theo ở xương sống lưng bên trên không gian liệt phùng. Bên trong ẩn tàng một cái Khổng Hư, tấn thăng kim cương cấp hư không quý tộc, Khổng Hư đã khống chế trình độ nhất định không gian chi lực. Đáng tiếc phải giống như pháp gia như vậy mở ra vượt vị diện truyền tống môn. Còn cần thời gian dài luyện tập, dù sao trong trò chơi, hắn liền dựa theo chỉ thị đọc cái chú ngữ, thầm nghĩ đến mục đích tên chữ. Chỉ cần hắn đi qua chỗ đó hoặc là từng thu được nơi đó không gian tọa độ, truyền tống môn liền quản lý tốt rồi. Trên thực tế mở truyền tống môn có thể không dễ dàng như vậy. Coi như là pháp gia, trừ phi đến đại sư cấp, một loại chỉ có thiên phú dị run sợ pháp gia mới có thể ở kim cương cấp học được truyền tống thuật. Lúc này, kèm theo tích tích tác tác thanh âm, một nhóm ma quỷ bề ngoài, sắc mặt trắng bệch, cả người quanh quẩn tử khí gia hỏa bắt đầu từ trong thành các nơi hội tụ đến Khổng Hư dưới chân. Quảng trường nhỏ, cứ việc không có một tình nguyện, nhưng đến từ sâu trong linh hồn cưỡng chế lực, khiến cho bọn hắn từng cái khuất tất quỳ xuống, thấp kém bọn họ đã từng tự nhận vô cùng cao quý đầu. Chủ nhân, thành trăm cái thanh âm đồng nói, có gia hỏa dùng bọn họ chưa hoàn toàn mất đi nhiệt độ dây thanh cùng đầu lưỡi. Cũng có bắt đầu biết dùng cũng không tính quá quen thuộc linh hồn chi âm. Những thanh âm này nghe vào rất hỗn loạn buồn cười. Khổng Hư khống chế tử vong kỵ sĩ Miken đi tới cao ốc một bên. Quét nhìn hắn tân, thần tử, linh hồn giới chung, một trận cuồng ngạo như giả kiêu tiếng cười đẩy ra. Vù vù, ha ha, wa ha ha ha, đây chính là cao ngạo ma tộc sao? Bước vào vĩnh hằng tử vong lĩnh vực sau đó, cũng không phải là cùng nhân loại chuyện gì xảy ra sao? Là ai cho các ngươi những người này quyền lực, cao cao tại thượng địa nô dịch nhân loại? Tử vong kỵ sĩ khơi thông hắn khinh thường, nhưng hắn mỗi một chữ phù cũng hóa thành linh hồn công kích. Thông qua in vào biến thành bất tử người trên người ma tộc linh hồn lạc ấn, lại chuyển thành linh hồn roi quất quất bọn họ, nhất thời phía dưới nâng lên một trận thống khổ kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Làm rõ ràng thân phận của các ngươi, hèn mọn ma tộc. Khổng Hư một câu nói, không chỉ để cho phía dưới gia hỏa nằm dạp trên mặt đất, càng làm cho bên người Chloe bỗng nhiên trên mặt dâng lên đỏ ửng, đồng dạng là bò lổm ngổm. Chloe hàng này lại đại pi pi chập chờn không ngừng, Khổng Hư đá liên tục đều lười được đá nàng. Trong lòng phun một cái này run em mờ lĩnh chủ. Cuối cùng nghe được phía dưới truyền tới huệ hoài nhận túng âm thanh. Khổng Hư rất hài lòng. Hắn cởi xuống Miken tay khải, lộ ra xương trắng ơn ởn bàn tay. Thon dài bạch cốt đầu ngón tay chỉ về phía trước. Ý vị thâm trường dùng u hỏa đôi mắt quét mắt chính mình bộ hạ mới một vòng. Bây giờ ta muốn đi tiếp thu cái này hành tỉnh thần phục. Thưởng thức những thứ này mai phục ở nhân loại chính giữa ma tộc sợ hãi. Nhớ, ta chỉ muốn ma tộc ở trong sợ hãi chịu đựng vĩnh hằng tử vong. ai dám giết nhân loại, người đó liền. Khổng Hư còn chưa nói hết, dựa vào tâm linh cảm ứng, hắn để cho cực kỳ có làm phản chi tâm cái tên kia biến thành một cái màu u lam hình người cây đuốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.